Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 459, gây nên, mọi người đều biết, Thư Bội Ân chưa từng truy tinh, hắn xử lý cùng phim tương quan ngành nghề nhiều năm, thường xuyên cùng minh tinh, đạo diễn liên hệ, chưa từng nghe nói hắn muốn vị kia minh tinh ký tên cùng chụp ảnh chung. Có thể nghĩ, lúc này hắn phơi ra răng sắt, Lưu Nghiệp ký tên áp phích, gây nên oanh động là bao lớn, ta cùng ác ma, duyên phận, còn phải từ một chuyến trong lúc vô tình lạc đường hành trình nói lên. Nước Pháp liên hoan phim cung tới qua đã rất nhiều lần. Nhưng rắc rối phức tạp ảnh thính địa hình, là mỗi năm nhất làm ta đau đầu vấn đề. Sớm định ra kế hoạch, là chuẩn bị trước từ lão hữu Ninh Chiêm Bình chuyện ngoài ý muốn, nhìn lên. Nhưng đang tìm đường quá trình bên trong, lại trong lúc vô tình tìm được ác ma ảnh thính, Thư Bội Ân bình luận phim bên trong. Đem chính mình trước nhìn ác ma, nguyên nhân dẫn đầu đề cập. Chuyện này bên trong hắn nguyên bản cũng hẳn là người bị hại. Là bởi vì Long Hành phòng làm việc dưới cờ truyền thông tin tức. Mà đem dạng này một vị nhà phê bình điện ảnh ủi đến đầu gió đỉnh sóng vị trí. Hắn nguyên vốn có thể không đếm xỉa đến, mở miệng bác bỏ tin đồn, đối với fan hâm mộ tranh chấp ai cũng không giúp, làm người ngoài cuộc, nhưng hắn lại không theo kịch bản mà đi, ngược lại đỉnh lấy trên internet mưa gió, kiên trì phát biểu mình ngôn luận, Triệu Nhượng đem ác ma ẩn giấu đem gần thời gian 3 năm. Từ ngày đó Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt muốn hợp tác lúc tin tức lan truyền ra. Đoàn làm phim liền khai thác sự bí mật hình thức, trong lúc đó diễn viên định trang, tạo hình chờ đều chưa hề công khai gặp người. Khi nhìn đến ác ma, mới bắt đầu, kỳ thật ta đối với bộ phim này là cũng không coi trọng. Lưu Nghiệp nổi tiếng bên ngoài, Giang Sắt dù sao cũng là cái người mới. Đương hai người hợp tác lúc, ta nghĩ rất nhiều người sẽ cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Giang Sắt có thể hay không bị Lưu Nghiệp chỗ áp chế, ôm những nghi vấn này. Ta tiến vào ác ma ảnh thính, bị Triệu Nhượng giấu đi ác ma cố sự kỳ thật cũng không phức. Ta, một cái khốn thủ tại như nước đọng cuộc sống hôn nhân bên trong nữ nhân. Có một thiên nữ mà đột nhiên mất tích, làm rối loạn nàng toàn bộ sinh hoạt tiết tấu. Thế nhưng là để cho ta kinh hỉ. Là Giang Sắt diễn kỹ, nàng là một cái bị ta đánh giá thấp nữ diễn viên. Nàng tiến bộ phi thường kinh người, mà còn toàn có được cùng Lưu Nghiệp liều đối thủ diễn thực lực chất vấn nàng người. Đương có một ngày phát hiện, nàng hấp dẫn lấy người xem chính là kỹ xảo của nàng mà không phải nàng gương mặt kia lúc. Những này vào trước là chủ cách nhìn tự nhiên không chịu nổi một kích tại tận lực đối với ác ma. Bộ phim này không có kịch thấu tình huống dưới, Thư Bội Ân từ nam nữ diễn viên chính nhân vật xuất phát phân tích bộ phim này. Hắn biểu đạt mình tương đương xem trọng ác ma cầm thưởng cách nhìn. Đối với chuyện ngoài ý muốn, lại không có đề cập. Bạn trên mạng soát đến hắn bình luận đồng thời, Lưu Nghiệp fan hâm mộ dù nói đối với, Giang Sắt đến tột cùng có thể hay không hảo hảo cùng Lưu. Nghiệp hợp tác, mà không kéo hắn chân sau, dạng này cái nhìn vẫn cầm thái độ hoài nghi. Nhưng Thư Bội Ân tỏ rõ thái độ rồi, ác ma, là bộ tốt phim. Cũng tiên đoán Lưu Nghiệp rất có thể bằng vào này phiến cầm thưởng về sau. Không ít Lưu Nghiệp fan hâm mộ vẫn biểu đạt ra vui vẻ. Nhưng cùng lúc cũng có người hoài nghi Thư Bội Ân lời nói bên trong nói tới một chút quan. Điểm money dù là trong nước lúc này đã rạng sáng, nhưng thời đại bình luận Thư Bội Ân trang chủ dưới. Vẫn có rất nhiều người tranh nhau chen lấn nhắn lại, tay cầm tay cùng đi. Đối với Thư Lão Sư, ôm chặt lấy rất lớn hoài nghi, công không công chính lại không nói trước. Bằng vào Thư Lão Sư chỗ sách, ác ma bên trong Giang Sắt hấp dẫn lấy người xem không phải nhan giá trị mà là diễn kỹ. Ta liền đầu tiên đánh cái rất lớn dấu chấm hỏi. Ta là đào sầm fan hâm mộ. Tuy nói tư tâm bên trong ta cho rằng liều diễn kỹ. Đào sầm vô luận từ mọi phương diện đến xem đều càng hơn một bậc. Nhưng là luận nhan giá trị, ta vẫn là cho rằng Giang Sắt càng đẹp. Mọi người đều biết, rằng sắt là dựa vào Triệu Nhượng Thư Tình, bên trong, nữ thần, hình tượng xông ra danh khí. Dạng này một cái lấy, bình hoa nhân vật nổi danh nữ tinh. Xuất đạo đến nay vô luận cái nào bộ phim đều cùng, mặt không phân ra người. Lúc này ở thư lão sư bình luận bên trong, lại trở thành không dựa vào mặt mà dựa vào cái gọi là diễn kỹ, hút để người chú ý. Ta chỉ có thể đối với diễn kỹ, hai cái này tạm thời đánh cái dấu ngoặc kép. Chờ đợi lấy phim chiếu lên, không ít người tán đồng vị này bạn trên mạng quan điểm. Nhưng cũng có một bộ phận người thỉnh cầu Thư Bội Ân lời bình, chuyện ngoài ý muốn, bộ phim này. Thư Bội Ân nhưng không có tái phát bình luận phim ý tứ. Hắn dù không có thừa nhận Long Hành Phòng làm việc tin tức. Nhưng thái độ như vậy không khác là gián tiếp thừa nhận chuyện ngoài ý muốn, không bằng ác ma. Trong lòng hắn khắc sâu ấn tượng, ác ma ở trong nước còn có gần 7 ngày chiếu lên. Bởi vì chuyện này nháo cho, phim còn chưa lên chiếu, liền đã bị người xem cực lớn chú ý nhiệt tình. Chứ có nguyên nhân vì Thư Bội Ân, mà khơi gợi lên một bộ phận chân chính nghĩ xem phim người xem đối với bộ này phiến chờ mong bên. Ngoài, còn có một ít là ôm chặt lấy trêu chọc trong lòng muốn nhìn xong ác ma. Phản bác nữa Thư Bội Ân, đồng thời còn có một nhỏ bộ phận người, là hướng về phía Thư Bội Ân cho rằng bộ này phiến có thể tại quốc tế liên hoan phim bên trên cầm. Thưởng tiên đoán mà đi. Trong nước nhiếp đạm mấy người đăng ký thành lập hoa ảnh truyền thông. Lúc này đang vì ác ma chiếu lên tạo thế. Mượn cái này sóng chủ đề, nhiếp đạm đem sự tình vượt náo càng lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ác ma thảo luận độ một lại kéo lên. Bằng vào nhiếp đạm mấy người thế lực, cùng Thế Kỷ Ngân Hà chủ tịch La Ẩn Tử, Hoa Hạ Quốc bên trong rạp chiếu phim ác ma, xếp hàng phiến suất đạt đến 50% trở lên. Phim còn chưa lên chiếu, cả nước dự bị bán thủ phòng bán vé ngày liền đã đạt đến gần 400 triệu. Theo thảo luận nhân số gia tăng, cái này phòng bán vé số lượng còn đang kéo dài đi lên kéo lên. Vô luận phòng vé điện ảnh danh tiếng như thế nào, lấy trước mắt phòng bán vé đến xem. Ác ma, lại chính là nhiếp đạm đầu tư trong phim ảnh sẽ kiếm lớn một bút. Nước Pháp liên hoan phim bên trong, lần đầu đương ngày sau, ác ma, bộ phim này không chỉ có là ở trong nước đưa tới oanh động. Ở nước ngoài đồng dạng mở ra cục diện, liên hoan phim chiếu lên ngày đầu tiên lúc, trong lúc vô tình đi vào ảnh thính bên trong nguyên vốn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy vị nước Mỹ, phim. Nói tạp chí phóng viên khi nhìn đến ác ma, về sau. Đối với đoàn làm phim là một cái đơn giản phỏng vấn. Vũ Nam nữ diễn viên chính cùng phim chủ sáng nhân viên chụp ảnh chung. Cũng hướng phiến phương muốn một đoạn ác ma trailer đăng tại kỳ này, phim nói, bên trong. Đặc biệt chỉ ra đây là hoa hạ phim Monster kỳ này, phim nói, tạp chí san lúc đi ra. Cũng không có gây nên rất nhiều người coi trọng. Điện thoại, máy tính chờ có thể lấy tốc độ cực nhanh truyền bá mạng lưới tin tức công cụ đã thay thế truyền. Thống sách báo bây giờ, phim nói, tạp chí như vậy hấp dẫn chỉ là số rất ít người trong vòng. Đương nhất một thời kỳ mới, phim nói, xuất phẩm về sau. Theo nhân viên công tác vận chuyển được đưa đến các lớn buôn bán địa điểm lúc. Hết thảy đều cùng thường ngày không khác, làm tạp chí nghiệp phát đạt nhất địa phương một trong. Nước Mỹ có tạp chí chủng loại đạt tới gần 20.000 loại. Washington một gian trong siêu thị, bề ngoài cũng không lấy hoa lệ trang dung, tạo hình hấp dẫn người, phim nói, an tĩnh nằm tại tạp chí cột bên trong. Thẳng đến một vị hoa hạ cô gái vốn là muốn cầm lấy một bản giới thiệu thời thượng trang dung tạp chí. Lại trong lúc vô tình không cẩn thận đem một bản bên cạnh bày biện phim nói, đụng tiến vào mình. Giỏ hàng, cấp tốc bao phủ tại số lớn đồ vật bên trong, vị này sơ ý cô gái cũng không có ý thức đến cử động của mình khiến nàng nhiều đồng dạng không ở. Mua trong kế hoạch đồ vật, canh thứ hai ta chỉ muốn nói, ta viết nữ chính chụp qua phim, vô luận một bộ nào, đều là hao tốn rất lớn tâm tư đi tổ chức, đi suy nghĩ ra được, những này tiểu cố sự thành hình. nói thật không thể so với một cái việc hệ trọng sự tình đơn giản đi nơi nào. Chính là bởi vì ngắn, cho nên ngược lại càng tốn sức, đều là ta vất vả cấu tứ kết tinh, ta vì cái gì không biết đâu. Tại sao muốn chỉ là khiến cái này nguyên bản hao tốn ta rất nhiều tế bào não cố sự chỉ có thể lấy đại cương hình thức hiện lên hiện tại các ngươi trước mặt đâu. Ta cảm thấy dạng này có chút quá ủy khuất những này tiểu cố sự. Mọi người nghĩ sao? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.